Siêu cấp phú nhị đại, chương 1645, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đó dưới núi Trung Nam, trong tòa đạo quán đổ nát kia, có vài người đứng đó nhìn thi thể của Hắc Sơn và Ngôn Đường, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Đại nhân Hắc Sơn vậy mà lại bị người ta dế tê chết. Tên cầm đầu hừ một tiếng, dường như không mấy quan tâm lắm đối với cái chết của Hắc Sơn. Khi ông ta biết tin Hắc Sơn rời khỏi gia tộc, ngay lập tức dẫn người đuổi theo đến đây. Không nghĩ tới Hắc Sơn lại chết, trái tim của đại nhân Hắc Sơn đã bị vỡ nát rồi, đây đúng thật là một chiêu thức tàn độc. Ông ta ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra một lúc, trên mặt không khỏi thoáng qua một chút kinh ngạc, nói. Đây là cực đạo quyền pháp, nghe thấy vậy, biểu cảm của những người xung quanh cũng đều hơi chấn động một chút. Mọi người liếc nhìn nhau, đại nhân Hồng Sơn, ý của ông là đại nhân Hắc Sơn đã bị người ta dùng cực đạo quyền pháp để đập vỡ tim sao? Cực đại quyền phổ không phải đã biến mất rồi sao? Đại nhân Hắc Sơn đã tìm kiếm nó suốt 20 năm nay nhưng không có một manh mối nào cơ mà. Phương Hồng Sơn đang ngồi xổm ở kia, ánh mắt dần trở nên hung tợn. Ông ta ngay lập tức nhận ra rằng, chắc chắn có ẩn tình gì đó đằng sau chuyện này. Cực đại quyền phổ, nhà họ Phương cùng những dòng họ lánh đời khác vẫn luôn cố gắng tìm kiếm về sự tồn tại của nó. Nhưng bọn họ cũng không bỏ ra nhiều công sức như nhà họ Trương, dòng họ này đã nghiên cứu từ đời này qua đời khác trong nhiều thập kỷ. Mặc dù cuốn quyền phổ này rất đơn giản, chẳng qua chỉ là những nội dung cơ bản nhất của quyền pháp, nhưng bản đồ phía sau cuốn quyền phổ đó mới báu vật thực sự. Mang về, Phương Hồng Sơn nói, vâng. Bọn họ nhanh chóng mang thi thể của Hắc Sơn và Ngôn Đường đi. Phương Hồng Sơn đứng trước lối vào của núi Trung Nam, nhìn cảnh vật xung quanh. Ông ta vẫn luôn biết Hắc Sơn muốn làm gì, cho đến bây giờ ông ta chưa bao giờ buông tha cho vị trí chủ nhân. Nhưng ông ta không nghĩ tới Hắc Sơn vậy mà sẽ chết, hơn nữa còn chết dưới cực đạo quyền pháp. Người nhà họ Phương của ông ta lại bị người khác dế tê chết. Hắc Sơn ơi là Hắc Sơn, rốt cuộc ông đã làm gì sau lưng nhà họ Phương đây? Phương Hồng Sơn hừ một tiếng, dậm chân một cái, trong nháy mắt cả người nhanh chóng vọt vào rừng rồi biến mất không dấu vết. Mà lúc đó, tại nhà họ Phương, cách Trương.